Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 228, chương 232. Tiêu Sắt lắc lắc đầu. Ta cũng không nói cho ngươi kêu ta ca ca. Đó, gấp người chết nhà. Chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt trong mắt ngậm ra một vệt giảo hoạt. Trùng Đông Phương Tần Lan vẫy vẫy tay. Chờ người sau tới gần sau. Tiêu Sắt tiến đến nàng bên tai nhẹ giọng nói thầm mấy câu. Đông Phương Tần Lan nghe vậy, thân thể ngẩn ra, trong con ngươi xinh đẹp toát ra không thể tin tưởng. Nhìn một chút Đông Phương Hoài Trúc, lại nhìn một chút Tiêu Sắt, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Chần chờ chốc lát, khẽ dương lên dương đáng yêu trắng nõn cằm. Lấy điều kiện của ngươi, ngược lại cũng không phải là không thể. Có điều chỉ là một viên nạp giới còn chưa đủ. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi còn muốn cái gì? Tiêu Sắt lại cười nói. Ngươi lần trước như vậy hộp cơm cho ta đến 3 phần. Nha không? 5 phần. Đông Phương Tần Lan đầu tiên là duỗi ra 3 ngón tay. Sau đó 5 ngón tay thân. Tiêu Sắt khóe miệng giật giật. Nhìn về phía Đông Phương Hoài Trúc. Trong mắt xẹt qua một vẻ thương tiếc. Trên quầy này muội muội, nàng cũng coi như là vận rủi 8 đời. Chợt từ nạp giới lấy ra thập phần hộp cơm, đựng vào cấp thấp nạp giới, đưa tới Đông Phương Tần Lan trong tay. Nói, đây là thập phần, bên trong dầu có từng người khẩu vị, cái này phải dùng làm sao? Đông Phương Tần Lan tiếp nhận nạp giới, yêu thích không buông tay thưởng thức, đeo vào tay trái ngón tay đeo nhẫn, sau đó truyền vào đấu khí là được. Đương nhiên, các ngươi tu luyện linh lực đồng dạng có thể. Tiêu Sắt nghiêm túc nói, đơn giản như vậy, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Đông Phương Tần Lan lập tức đem nạp giới đeo vào tay trái trên ngón áp út. Sau đó từ trong lấy ra một hộp cơm, bắt đầu ăn, vừa nói, gào gừ, thật thuận tiện, sau đó ta muốn cho bên trong chứa mãn đồ ăn. Có điều nói đi nói lại, Tiêu Sắt, tại sao phải mang bên trái tay không tên chỉ đây? Bởi vì, này đại biểu chính nghĩa. Tiêu Sắt mặt không biến sắc nói. Chính nghĩa, được lắm chính nghĩa, bắt nạt ta miền Nam người. Ngày hôm nay liền đem mệnh lưu lại đi. Cách đó không xa một ít ông lão hướng về Tiêu Sắt mấy người. Đi tới, kinh khủng là hắn chỉ đạp một bước. Chu vi cây cỏ đã bị trong cơ thể hắn tỏa ra khói độc hủ sức khô héo. Trong phút chốc, một viên 100 mét cao đại thụ trong nháy mắt chết héo. Cái này tiểu lão đầu chính là Hoan Đô Kình Thiên. Không được, Tiêu Sắt công tử, Tần Lan nhanh bay lên. Né tránh cái kia khói độc. Nhìn thấy tiểu lão đầu thả ra khủng bố khói độc. Đông Phương Hoài Trúc vội vàng kéo lại lão ông cùng tiểu đồng sau cổ áo. Định hướng về trên trời bay. Hoài Trúc cô nương không cần như vậy. Các ngươi chờ ở tại chỗ là tốt rồi. Ông lão này giao cho ta tới đối phó. Tiêu Sắt điểm nhẹ ngụ ở Đông Phương Hoài Trúc vai đẹp. Giơ lên tay phải thả ra biển lớn hộ thân bọc. Khói độc còn chưa tới gần, liền bị biển lớn hộ thân bọc màu xanh tham thẳm màn ánh sáng ngăn cản ở ngoài. Tiêu Sắt công tử đây là... Chấm ngoặc kép, nhìn thấy kinh khủng khói độc bị màn ánh sáng cách trở ở bên ngoài. Đông Phương Hoài Trúc không nhịn được hỏi. Ở đây chờ ta trở về. Tiêu Sắt khẽ mỉm cười, không có quá nhiều giải thích, vỗ nhẹ nhẹ Đông Phương Hoài Trúc vai, sau đó đi ra biển lớn hộ thân bọc. Một mặt khác, bởi vì biển lớn hộ thân bọc xuất hiện, làm cho Hoan Đô Kình Thiên mất đi Tiêu Sắt đám người bóng người. Hắn lông mày không khỏi nhíu lại, thấp giọng lẩm bẩm nói, kỳ quái, người đâu, tiểu lão đâu, không cần tìm, ta ở nơi này, màn ánh sáng hơi gợn sóng. Ở Hoan Đô Kình Thiên ngạc nhiên trong ánh mắt, Tiêu Sắt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Phụ thân, chính là hắn bắt nạt ta, mau giúp ta giáo huấn hắn. Nhìn thấy Tiêu Sắt xuất hiện, đi theo Hoan Đô Kình Thiên phía sau Hoan Đô Lạc Lan chỉ vào Tiêu Sắt lớn tiếng thì thầm nói. Giả thần giả quỷ, Hoan Đô Kình Thiên đối với Hoan Đô Lạc Lan khẽ gật đầu. Khói độc không ngừng tụ lại gói hàng hướng về Tiêu Sắt. Trầm giọng nói, đối mặt Hoan Đô Kình Thiên khói độc, Tiêu Sắt không hề sợ hãi. Ngọn lửa màu phấn hồng đem quanh thân gói hàng, dễ dàng đem những kia khói độc xua tan. Tiểu lão đầu, vẫn là lấy ra điểm bản lãnh thật sự đến đây đi. Ngươi điểm ấy độc vẫn đúng là không đáng chú ý. So với ta biết vị kia có thể kém xa. Tiêu Sắt cười cợt, ánh mắt nhìn về phía sau hắn Hoan Đô Lạc Lan. Tiểu nha đầu, ngươi lại tới nữa rồi. Không sợ ta đánh ngươi cái mông sao? Tiểu tử thật can đảm, nhìn đã biết vị đường đường yêu vương bị không để ý tới. Hoan Đô Kình Thiên giận tím mặt, khô héo tay già đời vung lên. Khói độc không ngừng tụ lại, hóa thành một đóa lại một đóa yêu vân. Nhất thời, toàn bộ bầu trời đều bị màu tím khói độc bao phủ. Mất đi sắc thái, liền ngay cả không khí cũng bị yêu độc ăn mòn. Trở nên kịch độc cực kỳ. Tỷ tỷ, Tiêu Sắt cái tên này không có sao chứ? Đông Phương Tần Lan bị Hoan Đô Kình Thiên chiêu thức ấy sợ đến hoa dung thất sắc. Có chút lo lắng nói. Như vậy yêu lực, này cảnh sợ chỉ có một người. Nam Thủy Yêu Vương, Hoan Đô Kình Thiên. Đông Phương Hoài Trúc sắc mặt đồng dạng có chút khó coi. Thử đi ra ngoài trợ giúp Tiêu Sắt, lại phát hiện căn bản là không có cách đánh vỡ màu xanh thăm thẳm màn ánh sáng. Tiểu tử, ngày này sang năm, sẽ là của ngươi ngày rỗ. Hoan Đô Kình Thiên vung tay lên, che ngợp bầu trời độc vân hội tụ thành bàn tay khổng lồ. Hướng về Tiêu Sắt chộp tới. Vậy chúng ta liền nhìn là của ai ngày rỗ. Tiêu Sắt tay phải vung một cái. Ngọn lửa màu phấn hồng hội tụ ra một thanh dị hỏa cự kiếm. Thân kiếm hỏa diễm lượn lờ. Hắn chém thẳng mà xuống. Quát khẽ. Xích viêm kiếm ngang qua bát phương. Một đạo mang theo khủng bố dị hỏa to lớn kiếm khí đột nhiên phóng ra. Nhằm phía độc vân bàn tay khổng lồ. Chỉ nghe hí rồi một tiếng. Độc vân bàn tay khổng lồ dễ dàng bị đánh tán. Tiêu Sắt từ trước đến giờ không phải quang chịu đòn không hoàn thủ chủ. Đánh tan độc vân bàn tay khổng lồ đồng thời. Chân hắn nhọn nhẹ chút mặt đất. Thân hình hóa thành một tia khói. Hoàn toàn không thấy tung bay ở trong không khí khói độc. Cấp tốc lướt về phía Hoan Đô Kình Thiên. Trong nháy mắt liền đã đến đạt. Nắm lấy ngươi. Bát Điệp Chướng. Tiêu Sắt nở nụ cười. Bàn tay phải đấu khí phun trào. Bỗng dưng hiện ra tám đạo sơn chướng hư ảnh. Tám chướng chồng chất. Mạnh mẽ đánh về Hoan Đô Kình Thiên. Không tốt. Chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt đột nhiên tới gần. Làm cho Hoan Đô Kình Thiên kinh hãi. Vội vàng thôi thúc hơi ngạt chống đối. Đáng tiếc. Tiêu Sắt trên người chịu dị hỏa. Hơi ngạt hiểu ra đến dị hỏa. Trong khoảnh khắc liền dập tắt. Bất đắc dĩ. Hoan Đô Kình Thiên chỉ được cắn chặt hàm răng. Dựa vào yêu vương cấp bậc khổng lồ yêu lực chống đối. Ầm ầm ầm, to lớn sơn chướng hư ảnh cùng Hoan Đô Kình Thiên chạm vào nhau. Ầm ầm, Hoan Đô Kình Thiên thấp bé bóng người khác nào diều đứt dây giống như vậy. Bay ngược ra ngoài mấy trăm mét. Sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất trên. Phụ thân, chấm ngoặc kép, nhìn thấy ở trong lòng mình giống như thần linh phụ thân của bị đánh bay. Hoan Đô Lạc Lan lập tức bối rối. Chợt rất nhanh phản ứng lại. Bay lượn hướng về Hoan Đô Kình Thiên. Sau đó, gấu mèo, gấu trúc trưởng lão cũng vội vàng đi theo. Trưởng lão, Lạc Lan đi mau. Phù, chấm ngoặc kép, Hoan Đô Kình Thiên nôn ra một ngụm lớn máu tươi. Gắng gượng bị thương thân thể đứng lên. Đối với gấu mèo, gấu trúc trưởng lão lạnh lùng nói. Tiêu Sắt quá mạnh mẽ. So với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn tới mạnh. Không chỉ có vượt xa tinh khiết chất dương viêm mà có thể không nhìn hắn kịch độc ngọn lửa màu. Phấn hồng, bản thân thực lực cũng là vô cùng cường hãn. Vừa một trưởng kia, suýt nữa muốn mạng ra của hắn. Phụ thân phải đi cùng đi. Chấm ngoặc kép, Hoan Đô Lạc Lan nâng dậy phụ thân. Nức nở nói, đi, đi đến nơi nào, chẳng biết lúc nào. Tiêu Sắt đã đứng ở trước người bọn họ. Ngươi muốn làm cái gì? Hoan Đô Kình Thiên đem Hoan Đô Lạc Lan ngăn ở phía sau. Không muốn làm mà. Ta chỉ là muốn đổi tiền mặt. Thực hiện trước đã nói mà thôi. Đang khi nói chuyện, Tiêu Sắt bàn tay hơi cong. Đưa tay hút một cái. Đem Hoan Đô Lạc Lan hút vào trong lòng. Bắt đầu cực kỳ tàn ác đánh giấm mông. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.